Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1483, kiếm một số lớn, 1, góc truyện audio.com, thực lực bực này, đó là 6 đại cổ quốc yêu nghiệt nhất có thể được tồn tại vô địch chỉ điểm, sợ cũng chỉ là tiêu chuẩn này. Một đám tán thưởng hâm mộ, hỗn độn cảnh hắc ma 4 nước chúng ta, cũng có thể xuất hiện cao thủ khủng bố như vậy. Lợi hại, sợ là rất nhanh liền danh truyền giới tâm đại lục, rất nhiều người thậm chí cảm thấy cùng có vinh dự. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là phạm vi hắc ma 4 nước, ở trên giới tâm đại lục khổng lồ, hắc ma 4 nước chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Thực không bắt mắt, địa phương nhỏ loại này, giống hạ phong cổ quốc một ít thế lực là không quá để mắt, tự nhiên có một loại cảm giác miệt thị. Nhưng mà sản sinh ra ứng sơn tuyết ưng luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật loại này, đó là hỗn độn cảnh cổ quốc nào cũng không dám coi thường. Tuy người vây xem rất nhiều, đều nghị luận. Nhưng trên thực tế âm thầm cũng có nhiều vũ trụ thần đang xem cuộc chiến, dù sao cũng là Thiên Kiếm Đạo, Nam Vân Thánh Tông giao phong. Đặc biệt Thiên Kiếm Quốc chủ, Nam Vân Quốc chủ hai vị kiêu hùng đương thời này cũng đang âm thầm yên lặng quan sát tất cả phát sinh. Tuyết Ưng, đồng bá Tuyết Ưng bên tai vang lên thanh âm sư phụ. Sư phụ, đồng bá Tuyết Ưng đáp lại, người bắt sống tên kêu Mạc Triều kia, nếu ngươi không phản đối ta để cho Thiên Kiếm Quốc chủ chuộc về. Nam Vân Quốc chủ truyền âm. Ta đương nhiên không phản đối, đồng bá Tuyết Ưng bắt sống, là vì chuộc về, trực tiếp giết cũng chỉ kiếm chút bí bảo, chuộc về, mới có thể kiếm lượng lớn vũ trụ tinh, đồng bá Tuyết Ưng cũng không có đem Lôi Đình Vương Mạc Triều làm đối thủ, cũng không có hận ý gì, dù sao đều tự vì tông phái mà thôi. Tốt ngươi làm đủ tư thái tiếp tục trận cửa. Nam Vân Quốc chủ truyền âm phân phó. Vâng, đồng bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng, thực lực của mình, làm kế hoạch Thiên Kiếm Đạo tiến quân hắc ma 4 nước nghiêm trọng bị nhục, hiển nhiên hai bên bắt đầu đàm phán. Thiên Kiếm Đạo lần trước phái ra đám người Xương Tô Vương, đi Nam Vân Thánh Điện ta trận cửa, còn chém giết nhiều ngoại môn đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn. Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên lưng ma long khổng lồ uốn lượn, thanh âm cuồn cuộn vang vọng thiên địa, ta còn tưởng rằng Thiên Kiếm Đạo có thể có nhiều cao thủ lợi hại, Mạc Triều này cũng coi như có chút dũng khí, chính là thực lực yếu chút. Hiện tại ngay cả một người dám cùng ứng sơn tuyết ưng ta giao thủ đều không có. Hư không sóng chiều mãnh liệt đã bao vây toàn bộ Thiên Kiếm Đạo điển. Tiếp tục trận cửa, một bộ dáng muốn trận cửa trên ức năm, rất nhiều cao thủ Thiên Kiếm Đạo tức giận đến nghiến răng, nhưng không có một ai dám ra tay, bọn họ mỗi một người đối với thực lực vị ứng sơn tuyết ưng này đều cảm thấy sợ hãi kính sợ. Ma long khổng lồ uốn lượn, một đôi mắt to như hồ nước quan sát phía dưới, nó cũng có chút đắc ý, thời điểm ở dưới trướng Nam Vân Quốc chủ cũng chỉ là xúc vật kéo xa liễn, mà đi theo chủ nhân ứng sơn tuyết ưng này, lại là phong cảnh loại nào. Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên lưng ma long rộng lớn, trong lòng âm thầm suy tư. Giới tâm đại lục ở hỗn độn cảnh so với ta càng mạnh có lẽ có, nhưng trong hàng đệ tử Thiên Kiếm Đạo khẳng định không có. Hơn nữa hỗn độn cảnh so với ta mạnh hơn này, sợ cũng chỉ có thể đánh bại ta, mà không thể chém giết ta. Hắn cũng có tự tin, tự thân thực lực cường đại, tự thân ở hư. Góc truyện audio.com, giới ảo cảnh cũng đồng dạng đạt tới cực hạn hỗn độn cảnh, trên linh hồn cũng không sơ hở. Tiếp tục đấu xuống, Thiên Kiếm Đạo không một điểm phần thắng, sợ là chịu thua. Cũng không biết, Lôi Đình Vương Mạc Triều có thể bán ra với giá gì. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mình còn muốn mượn cái này đi mua bảo vật hư giới ảo cảnh. Tuy nói mình mở miệng, sư phụ Nam Vân Quốc chủ hẳn cũng có thể cho mình. Nhưng mà, đồng bá Tuyết Ưng không phải người vô sỉ như vậy, trái một lần mở miệng, phải một lần mở miệng, Nam Vân Quốc chủ sợ cũng sẽ trong lòng tức giận. Ngũ Tướng Châu là sư phụ chủ động cho, đó là cách nói khác, chỉ Ngũ Tướng Châu đã giá trị chừng 200 ức vũ trụ tinh. Cái này là vì Ngũ Tướng Châu luyện chế thành vô số năm, Nam Vân Quốc chủ dưới trướng lại không có người khác luyện thành, lúc này mới cho Đông Bá Tuyết Ưng, mình đã chiếm được tiện nghi lớn, không dám lại công phu sư tử ngoạm. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng ý niệm trong đầu vừa động, nhất luồng ý thức buông xuống trong hư không thế giới Ngũ Tướng Châu đó giam giữ Lôi Đình Vương Mạc Triều. Đây là một cái thế giới phong bế, làm bí bảo hàng đầu, vô cùng ổn định. Chính là vũ trụ thần bị nhốt vào, cũng không có mấy người có thể chạy ra. Xong rồi, nam tử áo bào tím Mạc Triều khoanh chân ngồi ở trên hư không, nhìn chung quanh một mảng không gian phong bế mờ mịt. Mạc Triều trong mắt có tuyệt vọng, hắn đã làm tận sức nghĩ tận biện pháp nhưng mà đều trốn không thoát, căn bản lay động không được không gian phong bế này. Mạc Triều ta cứ như vậy xong rồi. Không, không, ứng sơn tuyết ưng không có giết ta, ta còn có hy vọng sống sót. Mạc Triều trong lòng hỗn loạn, trên giới tâm đại lục đủ loại thế lực đấu tranh, cường giả ngã xuống rất thường gặp, vũ trụ thần ngã xuống đều có không ít, một hỗn độn cảnh tầng 10 thì ngay cả một điểm gợn sóng đều dậy không nổi. ta trải qua bao nhiêu đau khổ, lúc trước lại một mình tới chúng giới cổ quốc, ở dưới tình huống không có người xem trọng, xông qua thập kiếp kiều, mới vừa có thực lực địa vị hôm nay. Mạc Triều cắn răng, không cam lòng, thực không cam lòng, đường tu hành nhiều gian nan, có thể đạt tới bước như bây giờ, không dễ dàng loại nào. Nhưng mà một khi thất bại, liền khả năng tất cả đều mất. Hô, một đạo bóng người mơ hồ ngưng tụ hình thành, đúng là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng. Ứng Sơn Tuyết Ưng, Mạc Triều lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có đề phòng. Đem toàn bộ bảo vật của ngươi đều cho ta xem một cái. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Mạc Triều khẩn trương đề phòng. Ha ha, thế nào, đến một bước này ngươi còn muốn phản kháng? Ta nếu muốn giết ngươi, ngũ tướng phong cấm liền đủ để trấn áp chết ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mạc Triều cũng rõ ràng điểm ấy, hắn tự mình hưởng qua tư vị ngũ tướng phong cấm thuật, lúc ấy chỉ là trói buộc vây khốn, nhưng mà cái loại lực lượng chậm rãi không thể phản kháng này, hắn đem hết toàn lực dẫy dụa đều không thể đề kháng lực lượng áp bách không gian trói buộc, để cho hắn rõ ràng, chỉ cần toàn bộ áp bách xuống, đủ để chấn áp chết hắn. Cho dù hắn thiên kiếm bất diệt thể đã sớm viên mãn, cũng nhiều nhất chống đỡ vài lần mà thôi. Cấp, Mạc Triều vung tay lên, nhất thời chữ vật bảo vật binh khí vân vân tất cả đều bay ra. Đông Bá Tuyết Ưng lại riêu riêu một chỉ, một luồng. Cốc truyện audio.com, dao động trực tiếp thẩm thấu tiến trong cơ thể Mạc Triều. Mạc Triều tuy muốn ngăn trở, lại không dám, chỉ có thể tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng tra xét. Cách chương.